Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân tính hảo nhật từ, mỗi ngày bẻ ngón tay chờ mong nguyên sơ tiết đã đến, này đương nhiên không có khả năng là bởi vì nàng ái quốc, nguyên nhân thuần túy là cấm ma pháp cùng thực nghiệm kỳ hạn vừa lúc đuổi ở nguyên sơ tiết ngày này. Thượng trải qua Mai Nhàn thi khám bệnh xác nhận dược hiệu sau. Khúc Vân có thể cùng trong nhà tiểu khả ái nhóm ước định hào. Từ nguyên sơ tiết lễ mừng trở về liền giải phong chính mình ma lực. Vài khoản thú vị ma pháp trận đã ở trong đầu bồi hồi thử lại phép tính quá vô số phiên bản. Thật giống như đói cực người chờ đợi trước mắt thịnh yến khai tịch. Làm người chờ mong a, căn cứ vô hoan không tụ nguyên tắc. Vân Thường Tiên Phủ vốn là tính toán tập thể tham gia quảng trường tập hội. Không chỉ có Khúc Vân, cơ bản mỗi một cái đều là nhiệt tình pha cao. Có ái xem náo nhiệt, có bôn ăn vạt, cũng có chỉ nghĩ xem mỹ nhân, chúng nữ thương nghị lần này trang điểm liền hướng quái trình. Tốt nhất tìm ra cái loại này tư liệu lịch sử có ghi lại nhưng bởi vì quá mức kinh thế hãi tục mà. Mai một ở trong lịch sử, không có gì người biết đến hán phục. Vì thế chờ mong lẫn nhau trang điểm cũng thành lạc thú quan trọng bộ phận, kết quả vào lúc này Khúc Vân lại nhận được hai thông ngoài ý liệu điện thoại, hoàn toàn thay đổi các nàng kế hoạch. Đệ nhất thông điện thoại đến từ Long Nữ Hoắc Bích Phi, lấy Cửu Châu đoàn danh nghĩa mời Vân Thường Tiên Phủ toàn thể thành viên tham dự nguyên gặp mặt lần đầu. Này nguyên gặp mặt lần đầu cùng các nàng nguyên bản muốn tham gia nguyên sơ tiết tập hội nhưng không giống nhau, là một cái chỉ có trung cao tầng siêu nhân vòng tham dự tập hội, nghe Long Nữ ý tứ. Này nguyên gặp mặt lần đầu sâu xa mấy trăm năm, tựa hồ cùng đại dung chờ trường, trong đó còn bí ẩn một ít chôn giấu ở trong lịch sử chân tướng. Này quả thực chính là đúng bệnh hốt thuốc thấy cá hạ nhị. Bí ẩn gì đó ném đi ra tới, Khúc Vân là vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt trừ cái này ra. Cùng đã từng thần tượng lại tụ Khúc Vân cũng là rất là tâm động. Nàng rất là kinh ngạc thân là công chúa chẳng lẽ không cần ra mặt triều đình chính thức tế điển sao? Kết quả lại bị nhân ra bán cái nút, nói bên kia có tỷ tỷ đình, chính mình tới nguyên gặp mặt lần đầu chính là chính thức công tác. Càng cụ thể vấn đề tới giải nguyên gặp mặt lần đầu là chuyện như thế nào liền sẽ tự nhiên minh. Bạch bởi vậy có thể thấy được này nguyên gặp mặt lần đầu xem như cái tương đương chính thức trường. Hợp, Long Nữ lại nói là có công sự trao đổi. Vân Thường Kỳ ba hán phục hội trợ đề án cũng chỉ có thể chết non, đệ nhị thông điện thoại còn lại là. Đến từ Lam Phong, đồng dạng ngoài dự đoán mọi người. Nàng đoàn trưởng nghe được muốn kết bạn cái khác đoàn đội vốn là cự tuyệt. Còn vì thế giáo huấn Lam Phong một đốn. Nhưng nghe đến Vân Thường Tiên Phủ danh hào sau đột nhiên thay đổi mặt. Tỏ vẻ rất có hứng thú, vui vẻ ước định tiết sau một tự thời gian thấm thoát. Đảo mắt đó là nguyên sơ tiết ngày đó. Vân Thường Tiên Phủ đoàn người tề tụ Tân Yến quảng trường, người tới thực tế. Cùng Khúc Vân Khang phục tụ hội so sánh với cũng liền ít nhất một cái Lam Phong. Vân Thường các thu lưu hai vị ký kết khế ước hài tử cũng đều ở. Các nàng xuyên thời cổ hạ nhân vải bố quần áo, kỳ thật An Hận Tinh cùng Phỉ Phỉ đều là tướng mạo rất đáng yêu nữ hai tử. Khúc Vân các nàng không ngại đem hai người đương búp bê Tây Dương hảo hảo trang điểm vừa lật. Nhưng hai người chính mình trong lòng không qua được, rốt cuộc ở đương kim siêu nhân giữa đường xã hội phong kiến hạ chủ lưu tư tưởng cũng không phải là người nào người bình đẳng lý niệm dù vậy. Cẩn thận Doãn Hy Di vẫn là ở vì hai người chuẩn bị xong tầng vải bố trên áo dùng lồi lõm ám văn vẽ. Vân văn đêm kiêu đồ án, đồng dạng tính chất hạ lồi lõm ám văn sắc điệu hoàn toàn nhất trí. Lisa xem chính là bình thường hạ nhân giả dạng, nhưng nếu là cẩn thận gần xem, liền sẽ kinh giác này sẽ là cỡ nào điệu thấp nhà giàu tiểu thư, đương nhiên như vậy nguyên sang. Thiết kế đến thực hiện trang phục mặc dù lấy Doãn ra tài lực cũng không có khả năng là trong vòng 3 ngày làm ra tới. Hiển nhiên Doãn Hy Di đã sớm sơ thấu mọi người tâm tư. Sớm có chuẩn bị, An Hận Tinh còn gắt gao ôm nàng cú mèo búp bê vài kiêu lệ. Thập phần yêu thích bộ dáng, tuy rằng như cũ không nói một lời mặt vô biểu tình. Nhưng trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên toát ra vẻ tươi cười để lộ ra nàng thay đổi. Có đôi khi cứu vớt một cái linh hồn là kiện rất đơn giản sự tình. Tiện nghi đến chỉ cần một cái miễn phí búp bê vải tặng phẩm, Tân Yến quảng trường chính là Hoắc Hâm. Bao nhà hắn Tân Yến cao ốc dưới lòng bàn chân cái kia quảng trường. Xuất phát từ đủ loại chuế tự không thú vị chính trị nguyên nhân. Nơi này hiện tại là tân thủ đô thành văn hóa trung tâm thương nghiệp. Tân Yến đô trăm phế đãi hưng, không thiếu thổ địa, nhưng ở trung tâm thành phố muốn cái có thể cất chứa trăm vạn người tập hội nơi sân cũng không có. Khả năng tìm được đệ nhị khối địa phương, nói cách khác. Tân Yến quảng trường chính là đại dung triều đình bề mặt. Cho nên nguyên sơ tiết như vậy cử quốc chúc mừng đại nhật từ. Này mặt hướng dân gian phía chính phủ hội trường tự nhiên sẽ tuyển ở nơi này, hội trường là mặt chữ. Ý nghĩa người trên sơn biển người. Đại dung nguyên bản liền trên thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia. Bởi vì đại tai biến duyên cớ mà đại lượng giảm bớt thủ đô dân cư ở cả nước các nơi đặc biệt tới rồi. Tham gia nguyên sơ tiết tập hội con nước lớn chung bị hoàn toàn che giấu, trên quảng trường có quy. Luật mà giải rác đại lượng ăn vặt quầy hàng, văn đấu lôi, các màu đặc thù trang phục cửa hàng, cùng với các loại tiêu thụ ngày hội quà tặng lâm thời mặt tiền cửa hàng, ăn vặt quầy hàng thượng. Tươi đẹp cuốn tựa hồ mọi nhà đều có bán, mà rậm rạp trang phục cửa hàng càng là quốc gia khác hiếm thấy độc đáo văn hóa. Này đó cửa hàng có ấn trang phục triều đại phân loại, có điểm phân giới tính tuổi. Một khác chút còn lại là nào đó xưởng quần áo thương cùng thiết kế sư dựa theo nào đó riêng lý niệm. Làm được hệ liệt trang phục mười mấy đồng bạc liền có thể mua được một thân lâm thời trường bảo áo. Dài, thả các loại triều đại phong tục cùng với hiện đại giả cổ thiết kế đầy đủ mọi thứ. Bởi vậy trừ bỏ số ít các màu người trẻ tuổi ăn mặc hưu nhàn trang. Tuyệt đại đa số người mặc dù không có chuyện trước chuẩn bị cũng vui đi dạo trang phục quầy hàng. Chọn kiện hợp tâm ý làm chính mình dung tiến ngày hội không khí, cuối cùng lại nói này văn đấu lôi. Nó có thể nói là nguyên sơ tiết lại một chủ yếu đặc sắc đại dung khai quốc hoàng đế là cái ở lúc ấy. Bị tôn vì thánh nhân đại đức hành giả. Khai quốc sở cần thiết vũ lực cũng hoàn toàn dựa vào giao hảo siêu nhân chi lực. Cho nên mấy trăm năm qua triều đình thượng trọng văn khinh võ lấy hướng rất là nghiêm trọng. Trường kỳ tích lũy dưới, văn hóa cùng nghệ thuật nội tình lấy được tương đương vĩ đại thành tựu, loại này tục lệ ở tương. Đương với quốc khánh nguyên sơ tiết truyền thống thượng được đến tốt nhất thể hiện. Vừa lúc gặp Khúc Vân các nàng trải qua một nhà gõ hoa cổ sướng bình thư sân khấu kịch. Mặt trên lão hán gân cổ lên sướng nói, tương truyền kia dung thái tổ, mưu hoa minh mặt cách tân nha, ở nhà mình tòa nhà, là quảng giao thiên hạ anh cái kia hào hoa, đương triều kia quyền thế quan lại, khủng này thế đại, dự bị sung túc, phương mưu lấy trung nghĩa liêm sỉ, cãi lại này đại nghĩa a. Lão hán khẩu âm giọng Bắc Kinh mười phần, một chữ âm cuối hận không thể cuốn đầu lưỡi quải ra 18 cái cong tới. Hắn rõ ràng không phải chuyên môn khúc nghệ thuật biểu diễn ra, mà chỉ là thấy đài ngứa nghề bình thư người yêu thích. Sướng đến kia kêu một cái hoang khang sai nhịp, liền đài bên ngồi kéo hồ cầm vị kia đều hoàn toàn theo không kịp vợt, có nói là tiền triều thế mạt. Thiên hạ loạn tượng rất nhiều, quan lại sở đầu cực đại, dự lấy chi lễ khuất phục kia vạn chúng ký thác dẫn đầu. Đó là không được a. Thắng kỳ tài học đại nghĩa cũng nhưng chết này nhuệ khí. Thu này thiên hạ dân tâm, bảo nhất thời an khang a. Khúc Vân cẩn thận đi nghe, mới ý thức được kia kéo hồ cầm không phải theo không kịp vợt, mà là chính mình cũng là cái nửa vời. Hai người tám lạng nửa cân, hạt sướng hồ kéo chi gian đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu vi không ít cũng không sẽ bởi vì âm cao không chuẩn tiết tấu không xong mà tâm phiền ý loạn. Người nghe, đại gia cũng đều là rung đùi đắc ý tự đắc này nhạc nàng vô pháp lý giải bọn họ thưởng thức nghệ. thuật phẩm vị, lại mơ hồ có thể cảm giác đến cái loại này cùng nghệ thuật bản thân hoàn toàn bất đồng. Dung nhập trong đám người náo nhiệt mang đến vui thích loại này tự hỏi đối côi cốt hậu thế khúc phân. Tới giảng tương đương khó khăn, nhưng nàng tin tưởng Dung Thái Tổ là minh bạch, cho nên hắn mới có thể đến vạn dân kính ngưỡng, mà chính mình, vĩnh viễn chỉ có bên người này hai ba chỉ Thái Tổ với tự trạch Dung các lễ nghênh quần thần. Bãi hạ lúc ban đầu văn đấu lôi, khẩu chiến ba ngày, lại tam đêm a, lưu đến cái có 10272 đầu, một lôi kết thúc, thượng tự kia đương triều tể tướng, cho tới mãn đường Hàn Lâm, tất cả đều là thuyết phục, liền như thế, mới vừa có ngày sau, hắn không đánh mà thắng, thay đổi triều đại, làm từ nhỏ ở Đại Dung sinh trưởng ở địa phương con dân. Này đó chuyện xưa Khúc Vân đương nhiên là biết đến. Ngay cả hai cái dị thế giới tới Loli ở học tập biểu thế giới thường thức trong quá trình cũng đối. Này đoạn lịch sử có điều nghe thấy, thậm chí còn nghe qua Bình Thư Đại Sư đứng đắn thu một đoạn này, cho nên mọi người đều đi theo Khúc Vân, bước nhanh rời đi này tạp âm ô nhiễm khu gian, chỉ chừa trên đài lão hán bọn họ ở nơi đó tự tiêu khiển. Hết chương.